Bản Long, chương 708, Đại Quyết Chiến, góc truyện audio.com, bên trong đình viện hơn 50 thống lĩnh cùng tập trung một chỗ. Bốn người Lâm Lôi ngồi ở một góc đình viện, một đám phục vụ bưng lên rượu ngon, đồ ăn và hoa quả. Tới giờ kiểu này chẳng thú vị chút nào, Bối Bối há một cắn quả tử bì, khiến nước tứa ra. Chúng ta tới đây làm gì chứ? Không phải toàn đám thống lĩnh quản lý quân doanh bàn chuyện sao? Còn chúng ta cứ ngồi ngây ra ở bên cạnh thế này sao? Lâm Lôi cười, nhìn lướt qua một đám thống lĩnh ở chính giữa đình viện. Đám thống lĩnh đó chính là những thống lĩnh đứng đầu các quân doanh. Hiện tại hiển nhiên đang bàn luận kế hoạch tiến hành đại quyết chiến. Còn những thống lĩnh đơn độc hành tẩu như nhóm Lâm Lôi căn bản không cần tham gia. Chúng ta không mang theo nhân mã, thảo luận cái gì giờ? Lôi Tư Tinh liếc nhìn đám thống lĩnh kia, rồi lại nhìn những thống lĩnh khác giống bọn họ, đều tán gẫu với các cao thủ cấp thống lĩnh khác. Những người khác không phải cũng như chúng ta, đều ngồi ngáp vặt ở phía kia sao? Chúng ta đến lần này, kỳ thực cũng là để gặp gỡ và làm quen với một vài thống lĩnh khác. Không cần để ý đến việc khác, chuyện thương thảo kế hoạch tiến hành đại quyết chiến hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Nhất thời, đám thống lĩnh kia cũng đã bàn luận xong. Các vị một vị tam nhãn thống lĩnh đứng dậy, hướng tới mọi người, mỉm cười nói. Từ giờ tới đại quyết chiến không còn bao lâu. Mọi người dù là muốn tham gia đại quyết chiến, hay chỉ muốn quan sát tất nhiên đều tùy các vị chọn lựa. Nếu muốn tham gia vào đại quyết chiến, phương thức cũng giống như trước kia cùng hòa vào với binh lính. Chắc rằng ta cũng không cần nói nhiều. Vị diện chiến tranh đã tiến hành rất nhiều lần, có nhiều chuyện cũng đã thành thông lệ. Hòa vào số đông binh lính, nếu thoạt nhìn, khó có thể phân biệt được sự khác biệt của thống lĩnh với binh lính. Như vậy cũng có thể phòng ngừa quân địch tập trung công kích vào vị thống lĩnh đó, xác suất sinh tồn cũng do đó mà nâng lên. Đương nhiên, nếu gây chú ý quá lớn thì cũng rất nguy hiểm. Bên trận doanh của Quang Minh thần giới có những cường giả đặc biệt lợi hại nào? Ai biết xin nói ra, để mọi người cùng sớm có chuẩn bị, gã thống lĩnh tam nhãn nói to. Ta biết một người, bên phía trận doanh Quang Minh thần giới có Mã Cách Nỗ Tư, một gã cường giả cấp bậc thống lĩnh cao giọng nói. Mã Cách Nỗ Tư, đích xác phải hết sức đề phòng, gã thống lĩnh tam nhãn nghiêm túc gật đầu. Lôi Tư Tinh ngồi ở một góc cũng cười ha ha. Ta còn biết một người nữa, là Phong Hệ Đại Viên Mãn Bái Ách, hắn cũng đến đây rồi. Hơn nữa cũng là gia nhập trận doanh bên Quang Minh thần giới. Bái Ách, cái tên này cũng khiến mọi người chú ý. Lát sau cũng có thêm nhiều người khác được nhắc đến, tuy nhiên chân chính khiến mọi người kinh hãi chính là bọn Mã Cách Nỗ Tư cùng Bái Ách. Dù sao đại viên mãn cường giả vốn đã đứng ở cấp bậc tối cường. Nếu đại viên mãn muốn giết thống lĩnh có thể trực tiếp giết chết. Còn nói đến quần công, với tốc độ kinh nhân của đại viên mãn cường giả thì chỉ là chuyện nói đùa mà thôi. Lâm Lôi, Thanh Hỏa như thế nào mà cũng không hiện thân. Lôi Tư Tinh lặng lẽ nói chuyện với Lâm Lôi. Hắn cùng ở bên trận doanh của chúng ta, đáng ra nên đến đây mới đúng. Lâm Lôi cũng lắc đầu vẻ nghi hoặc, ta cũng không rõ, hắn vốn luôn độc lập hành tẩu. Lần tụ hội này, đều là việc các nhóm cường giả thống lĩnh cấp bậc cùng nói chuyện phiếm, làm quen. Góc truyện audio.com, lẫn nhau, dù sao nếu không phải là ở vị diện chiến trường, muốn một lần tụ tập nhiều như vậy cường giả cấp thống lĩnh cũng rất khó. Không phải nói quá, lần tụ hội này cũng là tập hợp những cường giả đại biểu cho cấp tối cường của thần cấp. Lâm Lôi tuy vậy không muốn cùng những người khác nói nhiều. Vẫn như trước thuận miệng nói chuyện với một vài người một hai câu. Những người này cũng chỉ biết có duy nhất cái tên Lâm Lôi mà thôi. Ta ở đây đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người, gã tam nhãn thống lĩnh lúc kết thúc hội nghị vừa cười vừa nói. Mọi người có thể ở gần kế đây, dù có thể không được như chỗ cư ngụ trước đó của mọi người, nhưng ở đây gần sát với tinh hà thông đạo. Đợi đến thời điểm đại quyết chiến, các vị thống lĩnh cũng có thể sớm tham gia vào trong. Mọi người cũng không khách khí, đều tự mình chọn lấy chỗ ở cùng yên lặng chờ đợi đến lúc đại quyết chiến. O không ô, bên phía Quang Minh thần giới, lúc tụ hội cũng chỉ xuất hiện một mình Mã Cách Nỗ Tư là cường giả cấp bậc đại viên mãn. Còn Bái Ách cũng không đến tham gia tụ hội. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, đám thống lĩnh tham gia hội nghị đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi Mã Cách Nỗ Tư. Tất cả đều không tự giác biểu lộ sự cung kính. Tuy nói bọn họ là cường giả thống lĩnh, vốn rất cao ngạo. Nhưng đối mặt với đại viên mãn, liền tự nhiên có cảm giác giống như thường dân được gặp đế vương. Thường dân dù cao ngạo tới đâu, trước mặt đế vương cũng tự nhiên phải cung kính. Mà việc cung kính này, bọn họ hoàn toàn không cho là mất mặt mà còn cho rằng là chuyện đương nhiên. Cũng giống như nếu gặp được chủ thần, đều phải quỳ xuống. Đây chính là nhận thức mang tính tiềm tàng, cho rằng đó là lẽ thường phải làm. Mã Cách Nỗ Tư lúc này, bên phía trận doanh của mình, xét về mức đãi ngộ so với Lâm Lôi hoàn toàn trái ngược. Nhưng Mã Cách Nỗ Tư cũng là mặc kệ người khác, hắn cũng ngồi một góc cùng với Ô Mạn, Thiết Cách Ôn và Lạc Mộ Sâm. Các vị, bên phía Hắc Ám Thần Giới có cường giả lợi hại nào cần phải lưu tâm, ai biết xin nói ra để mọi người có sự chuẩn bị sẵn. Một gã thanh niên râu tóc bạc trắng cũng mở miệng nói. Nhất thời đám thống lĩnh kể ra một số cường giả nổi danh, như Lôi Tư Tinh và Bối Bối đều bị nhắc tên. Chúng ta cũng gặp một cường giả, có lẽ là đại viên mãn cường giả, Ô Mạn cao giọng nói. Hắn là một đại viên mãn thuộc hỏa hệ, ở bên phía trận doanh của đối phương. Nhưng tên của hắn, chúng ta lại không biết, chỉ biết rằng hắn có cặp lông mày màu đỏ. Các cường giả cấp thống lĩnh lập tức im lặng, cho dù là Lôi Tư Tinh hay Bối Bối, so với đại viên mãn, sự nguy hiểm đều kém hơn nhiều. Ta cũng biết một người, Hắc Mặc Tư cao giọng nói, ta hoài nghi hắn cũng là đại viên mãn cường giả. Lời vừa nói ra, tất cả các thống lĩnh trận doanh đều nhìn về phía Hắc Mặc Tư. Ai cũng đều biết Hắc Mặc Tư, với thực lực của Hắc Mặc Tư mà nói ra điều này, hẳn là không thể sai. Gã đó thuộc tứ thần thú Thanh Long nhất tộc, gia tộc thực lực rất quỷ dị, lúc đầu vốn rất yếu, mà về sau, so với ta còn mạnh hơn nhiều. Cũng chỉ trong vòng mấy trăm năm mà thôi, đã tiến bộ lớn đến thế. Hơn nữa hắn còn nói, hắn tu luyện chưa đến 3.000 năm. Ta thực sự không thể tin, nhưng lại có thể khẳng định thực lực của hắn đã vượt xa ta, Hắc Mặc Tư nói vẻ phẫn hận. Ta nghi ngờ hắn đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Nhất thời có một trận cười. Góc truyện audio.com rộ lên, tất cả mọi người đều biết Hắc Mặc Tư trì độn, đầu óc vốn khá ngây ngô, thoạt nghe lời này của Hắc Mặc Tư ai cũng cho là việc tức cười. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, Hắc Mặc Tư, không đến 3.000 năm, mà ngươi nói hắn là đại viên mãn. Nếu chưa đến 3.000 năm mà đạt tới đại viên mãn, thì những người chúng ta ở đây đều thực phải xấu hổ. Ha ha, một đám thống lĩnh hiển nhiên đều không tin chút nào. Hắc Mặc Tư, đừng nghe người khác nói bậy, tất cả các thống lĩnh đều không tin. Ngay cả cường giả mạnh nhất của Thanh Long nhất tộc là cái Tư Lôi Sâm, cũng chỉ tương đương với chúng ta thôi. Làm gì có đại viên mãn cường giả nào, nếu có thì đã không bị bọn người Bát Đại gia tộc khi trước khi dễ thê thảm như vậy. Một hồi bàn tán, hiển nhiên không ai tin Hắc Mặc Tư. Không có chuyện đó, Mã Cách Nỗ Tư ngồi ở một góc chậm rãi nói. Chưa đến 3.000 năm mà có thể tu luyện tới đại viên mãn, tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói đến 3.000 năm, cho dù có là 3 vạn năm, 30 vạn năm cũng không thể đạt tới đại viên mãn. Muốn đạt tới đại viên mãn, cần tối thiểu 100 vạn năm. Đây là một chuyện không thể phát sinh, Mã Cách Nỗ Tư thân là đại viên mãn, với chuyện này lời nói có trọng lượng hơn cả. Chẳng lẽ Hắc Mặc Tư ta lại lừa các ngươi? Hắc Mặc Tư phẫn nộ, mũi phun nhiệt khí, ánh mắt tức giận quắc lên, phảng phất giống hai cái chuông đảo qua những người khác. Một đám thống lĩnh tự nhiên tiếng cười nhỏ dần. Đối đầu với Hắc Mặc Tư, bọn họ thực đều không nghĩ tới. Không tin thì thôi, lúc chết đừng trách ta. Hắc Mặc Tư hừ một tiếng rồi ngồi xuống, chộp lấy một miếng thịt lớn trên bàn, ngoạc mồm ra cắn. Cả bên phía trận doanh Hắc Ám Thần Giới lẫn Quang Minh Lần Giới, song phương đều im lặng. Tất cả đều cùng chờ đợi thời điểm đại quyết chiến. Chỉ có điều nếu so với các thống lĩnh thì binh lính lại mong chờ đại quyết chiến hơn hết thảy. Trong chiến tranh vị diện, xác suất tử vong của binh lính cực cao. Những binh lính bình thường nếu muốn có quân công đều phải dùng chủ thần lực. Với nhiều binh lính chỉ là mong muốn được một lần chứng kiến thứ chiến tranh đáng sợ nhất, chiến tranh vị diện. Đem một thần phân thân của mình tham dự vào đây, chết mất một thần phân thân nhưng có thể tự mình trải qua thứ chiến tranh vị diện trong truyền thuyết. Là ngu xuẩn, hay là điên cuồng? Không nói tới, làm một vị thần sinh tồn tới triệu vạn năm, không có lưu luyến gì, thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Vị diện chiến tranh, chính nó là một cuộc chiến thực điên cuồng. Tại trận doanh bên phía Hắc Ám Thần Giới, ở nơi cư ngụ của các thống lĩnh. Bọn người Lâm Lôi lúc này đều ở trong đình viện, Lôi Tư Tinh và Bối Bối đang ngồi tán gẫu với nhau. Đột nhiên, oanh long long một cỗ âm thanh đáng sợ vang lên từ phía chân trời, đồng thời, một cỗ năng lượng dao động giống như trời long đất lở, điên cuồng tản ra bốn phía. Hô hô, gần như toàn bộ các kiến trúc hai bên bờ tinh hà đều bị cỗ năng lượng này trực tiếp hóa thành bột phấn, khiến đám binh lính và thống lĩnh đều lộ ra. Chỉ trong nháy mắt, vô số binh lính cùng thống lĩnh hai bên bờ tinh hà đều nhìn về phía tinh hà thông đạo. Chậm rãi, vô số người dương mắt nhìn tinh hà thông đạo. Lâm Lôi nhìn ra xa, chỉ thấy hai đầu tinh hà thông đạo đều tản ra quang mang bảy sắc. Hào quang phóng lên cao, khiến không gian chấn động. Lúc này, hai đầu tinh, góc truyện audio.com, hà thông đạo đều nổi bật đến mức chưa từng có. Đại quyết chiến, rốt cục bắt đầu. Lâm Lôi chứng kiến cảnh này, không khỏi tự nhủ thầm. Theo quy củ của chiến tranh vị diện, tại thời khắc cuối cùng của năm thứ 1000, tinh hà thông đạo sẽ tỏa ra quang mang bảy sắc khiến trời rung đất động, cũng đồng thời là tín hiệu báo hiệu đại quyết chiến bắt đầu. Có người nói chuyện này do chủ thần sắp đặt, cũng có truyền thuyết cho rằng chuyện này là do chí cao thần đặt ra. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. Đại quyết chiến, bắt đầu. Không có một mệnh lệnh nào, cũng không có một chút chần chờ nào. Sát, một tiếng gầm đồng thanh bộc phát, binh lính phía hai đầu tinh hà thông đạo, lập tức điên cuồng nhắm dọc theo thông đạo, hướng tới bên kia giết chóc. Bên phía trận doanh quang minh thần giới, cũng đồng dạng lao lên, hướng tới phía kia chém giết. Ha ha, bắt đầu rồi. Lôi Tư Tinh cười to. Chúng ta lên thôi. Bối Bối cũng hô lớn. Bốn người Lâm Lôi giống như lằn chớp, lập tức hướng tinh hà thông đạo phóng đi. Tất cả các thống lĩnh đều không cần lập đội ngũ, đều tự mình độc lập hành động. Còn binh lính tại các quân doanh đều lập tức hình thành thế trận, ngay sau đó, giống như cuồng long, hướng tới phía bên kia lao lên. Nhiệm vụ của các quân doanh, vốn đã được sắp xếp từ trước tại lần tụ hội. Giết chóc trong nháy mắt liền bắt đầu. Tinh hà như một ảo, lúc này hai đầu thông đạo tỏa ra hào quang bảy sức lộng lẫy, như mộng như ảo. Cả hai bên trận doanh quang minh và hắc ám song phương, dọc theo tinh hà thông đạo điên cuồng chém giết. Bốn người Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đứng ở ngay kế tinh hà thông đạo. Quả thực là điên cuồng. Lâm Lôi quan sát cảnh này cảm thán. Đông đảo binh lính chen cứng tinh hà thông đạo, cứ lấy 1000 binh lính thành một trận thế, đều cùng triển khai vật chất công kích hoặc linh hồn công kích hướng về đối phương ra đòn mạnh nhất của mình. Loại viễn công này diễn ra trong một thoáng, rồi ngay sau đó đại quân hai bên giống như hai cự thú lao vào nhau, hỗn chiến bắt đầu. Máu tươi bắn đầy trời, thần cách bay tung, huy chương cũng rớt xuống như mưa. Chém giết điên cuồng tới tận cùng. Dựa theo quy củ của chiến tranh vị diện, phải chiếm được cả hai đầu tinh hà thông đạo mới là thắng lợi, còn nếu chỉ chiếm được bên trong tinh hà thông đạo thì tính là hòa. Lôi Tư Tinh hai mắt phát sáng. Ha ha, Lâm Lôi, chúng ta không chần chừ nữa, hơn nữa các thống lĩnh khác đều đã vào trong rồi. Lâm Lôi trực tiếp nhìn ra, vô số huy chương màu trắng cùng huy chương màu đen rớt xuống, có binh lính chỉ cần quơ tay cũng đã nhặt được cả chục khối binh lính huy chương. Tại loại chém giết điên cuồng thế này, đích thực là nơi kiếm quân công nhanh nhất. Nhưng cũng chính là nơi nguy hiểm nhất. Lên, bốn người bọn Lâm Lôi cũng lao vào tinh hà thông đạo cùng nhập vào dòng suối máu điên cuồng, ở phía sau cũng có một dòng thác cuồn cuộn binh lính cùng đám thống lĩnh liên tiếp nối nhau lao vào. Cách chương.